Chiến Long Vô Song, chương 1339, chương 1332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi hát một bài hát là 5 triệu rồi, hai bài hát 10 triệu. Hơn nữa tối nay tôi phải đi cùng Lương Gia Minh, người giàu nhất thủ đô ăn cơm, các người muốn tôi bỏ bữa cơm của Lương thủ phủ, đi hát cho các người. Phi, phó thiếu các người nguyện ý ra 20 triệu, bằng không thì miễn nói chuyện. A Mộc nói, thực xin lỗi, phó thiếu chúng tôi nói, ngài ấy nhiều nhát chỉ có thể ra 5 triệu. Chu Hải Như nghe vậy lập tức nổi giận, mặc cả anh coi tôi ở đây là chợ bán thức ăn à. 20 triệu, không có tiền liên nhanh chóng đi cho tôi, lão nương không hầu hạ đám bức bách các người. A Mộc không nghĩ tới ngôi sao lớn ngày thường ở trước ống kính rất quang vinh, sau lưng lại thô bỉ không chịu nổi như vậy, giống như một người đàn bà chanh chua. Hắn thì thầm nắm mốc, sau đó chuẩn bị mang theo hai đồng bạn của mình rời đi. Không nghĩ tới, Chu Hải Như nghe hắn nói mình là nắm mốc nhất thời nổi giận. Cô ta phẫn nộ mắng, chính là những người hâm mộ não tàn các người, không có việc gì cả ngày chạy tới quấy rồi lão nương, người đâu, đánh mấy người bọn họ ra ngoài cho tôi. Thân giá Chu Hải Như không nhỏ, bên cạnh thường xuyên mười mấy vệ sĩ đi theo, những vệ sĩ này thân thủ cũng bất phàm. Cô ta ra lệnh một tiếng, mấy người A Mộc đã bị vệ sĩ kéo ra ngoài, trực tiếp ném xuống đường. Mấy người A Mộc chật vật không chịu nổi trở lại hiện trường bơi tiệc lửa trại hè, xám xịt nói chuyện trải qua với Phó Văn Bân, cuối cùng xấu hổ nói. Xin lỗi Phó Thiếu, chúng tôi không có khả năng mời thiên hậu Chu Hải Như tới. Phó Văn Bân không nghĩ tới, Chu Hải Như lại chơi trò đùa nghịch đại bài, chào giá trên trời. Ý chỉ những ngôi sao lớn tự cho mình là quan trọng, khinh thường người khác. Mặc dù gia đình anh ta có tiền, nhưng là tiền của cha anh ta. Anh ta một tháng cũng chỉ có 3 triệu tiêu vặt, lập tức bảo anh ta móc ra 20 triệu, anh ta cũng không lấy được. Hơn nữa, lấy 20 triệu dành nụ cười của mỹ nữ, anh ta cũng đau thịt luyến tiếc. Lúc này, anh ta xấu hổ nói với Tống Xính Đình, cái kia thiên hậu Chu Hải Như yêu cầu phí xuất hiện giá trên trời, hơn nữa Lương gia, người giàu nhất thủ đô, muốn cô ta đi tiếp khách ngay cả tôi cũng không có cách nào mời cô ta tới đây. Nhưng đây thật sự không thể trách tôi dám nói tôi mời không tới, cũng không có ai có thể mời cô ta tới nơi này, mọi người vẫn nên mời ngôi sao khác đến trợ hứng đi. Vừa dứt lời, Trần Ninh cũng cười khẽ nói, tôi cho rằng thái tử phó gia lợi hại đến mức nào, không nghĩ tới ngay cả mời một ca sĩ cũng không mời được. Phó Văn Bân giận dữ nói, tôi mời không tới, anh có thể mời tới được không? Trần Ninh cười cười, làm sao anh biết tôi không thể gọi cô ta đến? Phó Văn Bân cười lạnh. Ha ha, anh gọi thiên hậu Chu Hải Như tới được, anh nói khoác cái gì thế? Có bản lĩnh anh liền mời Chu Hải Như đến đây, để chúng tôi khai mở nhãn giới. Nếu như không dám đi, vậy tôi khuyên Tống Tiểu Thư vẫn nên mau chóng vứt bỏ loại đàn ông này là được rồi, cùng anh ta còn không bằng theo tôi. Tống Xính Đình nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa giận dữ. Trần Ninh bình tĩnh hỏi, nếu tôi có thể gọi Chu Hải Như tới thì sao? Phó Văn Bân nói, nếu như anh có thể gọi Chu Hải Như tới, tôi liền quỳ xuống gọi anh là cha. Nếu anh không thể gọi cho cô ta tới, vậy anh liền quỳ xuống và học chó sủa được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Văn Bân nghĩ, anh khẳng định không thể gọi Chu Hải Như tới, đến lúc đó anh thua rồi, quỳ xuống trước mặt mọi người học chó sủa, Tống Xính Đình nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, cô ấy chán ghét anh, chính là cơ hội theo đuổi cô ấy tới rồi. Trần Ninh cười khẽ, anh muốn nhận tôi làm cha, tôi lại không muốn con trai như anh. Cách chương.